Ta là đấng không toàn năng, chương 52, phản đồ, góc truyện audio.com. Trước khi Janica kịp dùng lời lẽ thuyết phục giám mục, Theodore chọn giải pháp hòa bình thay vì chiến đấu. Một tiếng nổ chấn động không gian vang lên ngay bên trái thiếu niên 13 tuổi địa vị cao nhất trong đám người giáo hội quang minh này, khiến cho toàn bộ kỵ sĩ khiếp sợ, mà ba vị cha xứ đã run rẩy không ngừng, mặt cắt không còn giọt máu, bọn họ hôm nay làm nhiệm vụ. Lúc đầu nghĩ có giám mục cấp 5 đi cùng hẳn sẽ rất dễ dàng, ngờ đâu gặp liên tiếp mấy chuyện rắc rối, đầu tiên là nhãi danh nhà Amberlain phạm thượng. Sau lại nhảy ra một phản đồ và thằng nhóc quý tộc nào đó cản trở, nếu giờ không cẩn thận để giám mục bị thương trời ạ. Đây chắc chắn là trách nhiệm họ không gánh nổi, ba cha xứ vẫn là mục sư cấp 4, tương đương ma pháp sư trung cấp tầng 4. Dĩ nhiên phản ứng với dòng chảy ma pháp nhanh nhạy hơn các kỵ sĩ xung quanh, họ nhận ra giám mục Theodore không bị thương tổn. Bao quanh người cậu ta là một lớp màng trong suốt, phản xạ ánh mặt trời, lấp lánh như bong bóng nước, hào quang bảo hộ. Cấp 5 một ma pháp phòng ngự đặc thù của giáo hội quang minh. Mọi vật thể rắn hoặc mang thuộc tính hắc ám với tốc độ vượt quá phản xạ người sử dụng lao vào phạm vi 2 mét xung quanh, sẽ bị cản lại. Trừ khi vật thể chứa ma pháp cao tầng hơn thì chỉ truyền tín hiệu cảnh báo đến tâm trí người kích hoạt kỹ năng, không đợi khói bụi lắng xuống. Ba người nháy mắt, dịch chuyển, tạo thành thế trận hình tam giác bên phía giám mục mới bị tấn công, một cha xứ cất cao giọng. Nhanh chóng bảo vệ ngài giám mục, đề phòng kẻ đánh lén, mà lời ông chưa dứt. Một bóng đen lóe lên phía sau vị kỵ sĩ quang minh đang ở gần cửu hoàng tử Janica nhất, dứt khoát đánh thật mạnh lên gáy anh ta. Gọn gàng làm người nọ gục xuống ngất đi, Janica thật sự không biết làm sao, đôi lúc đồng đội quá nhiệt tình cũng là rắc rối đó. Nhìn trinh sát lần đang dùng vẻ mặt tự hào, đắc ý rào rạt nhếch môi cười với mình, Janica rất muốn hét toáng lên. Anh vừa mới phá hỏng cơ hội giảng hòa của chúng ta, giờ không còn đường lui, làm thế nào thoát khỏi thành phố tràn ngập người của giáo hội đây, ha ha. Còn tưởng mọi người không đến, tôi đang lo lắng không chống cự được bao lâu nữa, giọng nam nhân trung niên đang bị 10 kỵ sĩ quang minh bao vây vang lên đánh gãy suy nghĩ của Janica. Không thể che giấu kích động trong lời nói, vì đồng bọn của anh ta đã xuất hiện. Bọn họ từ đầu đã muốn lợi dụng cơ hội này phát cho gia tộc Amberlain một ân tình. Nên mới chờ đến phút chót ra tay cứu con gái cưng của gia chủ John Amberlain, tuy nói gia sản thương nhân này chủ yếu tập trung ở thành phố Rockenstein. Nhưng khẳng định tiền mặt, vàng bạc đều có nhiều nơi cất giấu, chẳng người khôn ngoan nào tập trung tất cả vốn liếng lại một chỗ. Thỏ khôn đào ba hang, nghe câu nói kia, Janica hơi sững người. Lập tức nhận ra bọn họ bị cuốn vào trận mai phục của phản đồ để đối phó người thuộc giáo hội quang minh, nhưng không hiểu sao. Thần kinh anh bỗng căng thẳng dữ dội, cảm giác tận sâu nơi gốc rễ linh hồn đều run rẩy. Thậm chí không kịp niệm chú ngữ trong tâm trí để kích hoạt ma pháp phòng vệ, ánh sáng trắng lóa mắt đã gần ngay trước mặt. Suy nghĩ cuối cùng của vị cửu hoàng tử với đôi mắt tựa ngọc lục bảo là chết tiệt quá sơ suất rồi. Theodore nheo lại đôi mắt bạc luôn hờ hững lạnh lùng của mình, người này thực lực không kém mình, đánh giá sơ qua đối thủ đang hơi khuỵu một gối. Cách đó không xa mái tóc đỏ rực như lửa, sát khí mãnh liệt như ác quỷ bước ra từ địa ngục, toàn thân phảng phất vấy máu kỵ sĩ quang minh. Như chiến thần sau cuộc thảm sát tàn bạo, đôi mắt đen sâu thẳm hút lấy linh hồn của bất kỳ ai nhìn vào, gương mặt đẹp như ngọc không tì vết. Không xúc cảm, giống nữ thần thanh lãnh ngự trên ngôi cao, ở vị thế không sinh vật nào với tới, hắn tung ra một đòn ma pháp công kích tầng 5. Vào ánh sáng, còn có hiệu ứng bổ trợ do xung quanh có ba cha xứ dùng, cộng hưởng thánh quang. Mà lực sát thương toàn bộ phép nguyên tố ánh sáng được tăng gấp đôi, vậy mà sau khi đỡ trực diện, cô gái kia vẫn vững vàng chắn trụ trước mặt thằng nhóc bị ghẻ lạnh nhà Amberlain. Nhóm thiết hoa từ lúc đầu luôn giữ tư thế sẵn sàng gia nhập cuộc chiến, sát cánh bên cạnh cửu hoàng tử Janica. thời điểm kẻ một thân áo quần đơn giản, chẳng khác thường dân đang nấp sau quầy hàng rong gần đó bỗng lôi ra vũ khí tích hợp công nghệ và ma pháp bắn đạn oanh tạc về phía giám mục Theodore, bọn họ lập tức hành động tính toán lợi dụng hỗn loạn đánh một đòn thật mạnh lên phe giáo hội. Nhưng không ngờ, vị giám mục kia chẳng màng liếc mắt về hướng kẻ tập kích mình, mà lập tức tấn công hoàng tử. Giây phút cầu sáng cách thiếu niên mang dòng máu Đức vua vương quốc Baranertin chừng một tấc, nữ chiến binh Agatha Erlen dốc toàn bộ sức lực hất văng anh đi. Một mình nâng kiếm đỡ chọn công kích kia, nhưng bất chấp hy sinh của cô, anh vẫn bị dư chấn của vụ nổ làm hôn mê, máu từ hai tai, mũi và miệng chảy ra đọng thành một vũng, một nửa chiếc áo khoác ngoài bị thiêu rụi, lộ ra vết thương dưới sườn phải cực kỳ nghiêm trọng. Càng không cần bàn đến tình cảnh của Erlen, tuy đã có, hóa cuồng, giúp miễn nhiễm đau đớn, nhưng cô dám khẳng định. Xương cốt toàn thân hơn một nửa đã vỡ vụn, nội tạng e phần nhiều bị dập nát, may mắn. Trừ đầu óc choáng váng đến mức thấy mọi thứ mông lung mơ hồ và hít thở khó khăn vì toàn bộ xương sườn bị gãy. Cô vẫn có thể dùng ý chí gắng gượng đứng vững, chứng tỏ ít nhất những cơ quan như tim, tủy sống, não còn dùng được trị liệu trung cấp. Ánh sáng xanh lục ấm áp lóe lên bao lấy cô, trong khi hậu cần ma pháp sư Eliza vội vàng chữa thương. Tạm thời níu lấy tính mạng chủ lực công kích nhóm bọn họ, hiệp sĩ Aden và trinh sát lần phối hợp nhuần nhuyễn phản đòn vị giám mục giáo hội. Nói là phản đòn, chủ yếu chỉ miễn cưỡng duy trì phòng thủ trước những đợt công kích mạnh mẽ quyết liệt của vị kia thôi. Những vụ nổ rung chuyển mặt đất, không gian như rạn nứt mà phản đồ từ những ngõ hẻm, nhà dân gần đó xông ra càng lúc càng nhiều. Ước chừng đã hơn 20 người, quấn lấy ba vị cha xứ đang vận phép bổ trợ và kỵ sĩ Quang Minh còn đang vướng bận bắt giữ người nhà Amberlen. Khiến cho một số tù binh chạy thoát thấy tình cảnh này, trong đôi mắt thiếu niên Theodore người người tôn kính lóe lên tia ngoan độc. Nhiệm vụ hôm nay không giống như đơn giản bị nội gián trong giáo hội biết được, cũng không đời nào người của hắn làm lộ tin tức nếu vậy. Chỉ có thể là tổng giám mục, vì mâu thuẫn phe phái mà nội bộ tranh đấu ngầm còn chưa đủ, muốn mượn tay phản đồ diệt trừ ta sao? Ngài cũng quá xem thường Theodore Ranzoli này rồi, hắn nghiến răng gằn từng chữ, khi không ngừng tung ra, vào ánh sáng. Muốn nhận chìm những con chuột ngáng đường trước mắt trong sự trừng phạt của thần Quang Minh, cách chương.